Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, Backstreet Boy. Theo Westeros, hệ thống lần lượt hoàn thành Ygritte, công ty đầu tư bỏ vốn giao dịch cùng đối. Gris chia thu mua, thời gian cũng tiến vào năm 1993 tháng 5. Kỳ nghỉ hè tới gần. Cái này mùa hè rất nhiều boom tấn phim cũng bắt đầu sau cùng xông vào tuyên truyền giai đoạn. Daenerys Entertainment cái này kỳ nghỉ hè chủ yếu. Trên lý luận hẳn là siêu nhân. Bất quá, căn cứ lúc trước hiệp nghị, phim quyền phát hành lại từ Warner Bros. Ngành điện ảnh phụ trách. Mặt khác mấy cái bộ phim, Sleepless in Seattle là cùng Disney hợp tác hạng mục. The Pelican Brief là cùng Warner Bros. Hợp tác hạng mục. Chỉ có Keanu Reeves diễn viên chính The Firm là Daenerys Pictures tự mình phụ trách phát hành. Trừ cái đó ra, dài đến 4 tháng kỳ nghỉ hè, Daenerys Entertainment dưới cờ mặt khác hai nhà nhãn mác, New World Pictures cùng Highgate Film cũng đều sẽ tại kỳ nghỉ hè đẩy ra bản thân phim. Chú ý sắp đến kỳ nghỉ hè đồng thời, đi qua trong khoảng thời gian này vận hành. Daenerys Entertainment dưới cờ đĩa nhạc nghiệp vụ chính thức cải tạo Daenerys đĩa nhạc tập đoàn DMG đã trải qua sơ bộ hoàn thành. Thực chủ yếu cũng là cái kia tên. Đối với đĩa nhạc tập đoàn nội bộ tạm thời không có quá điệu trưởng chỉnh. Một phương diện khác, đã từng chế tạo Backstreet Boy, Britney Spears các loại thanh thiếu niên lưu hành ca sĩ dài đĩa nhạc tổng giám đốc Barry vai tại Daenerys Entertainment mời mọc. Thuận lợi đi ăn máng khác thêm vào Daenerys đĩa nhạc tập đoàn. Universal Music ban đầu tổng giám đốc Richard Palmes tại đĩa nhạc nghiệp vụ cải tổ sau chức vị. Điều chỉnh làm Daenerys đĩa nhạc tập đoàn CEO. Phụ trách quản lý DMG đại cục. Đại hình đĩa nhạc tập đoàn đi qua nhiều năm phát triển. Hiện giai đoạn trên cơ bản đều là từ rất nhiều đĩa nhạc công ty con tạo thành. Nguyên bản Universal Music. Nhìn như là một công ty, trên thực tế dưới cờ vẫn như cũ bảo trì phát triển đĩa nhạc công ty con thì có 7 nhà. Tỷ như súng pháo hoa hồng chỗ ghép phần đĩa nhạc, xe chỗ Decca đĩa nhạc, chuyên chú tử vong rock tương lai phái đĩa nhạc, vân vân, đã từng một lần phát triển theo dưới cờ nghệ sĩ hủy bỏ hiệp ước hoặc là qua khí mà rơi vào thừa cơ. Tử nhãn mác càng là nhiều vô số kể. Simon cho Barry vai chức vụ là DMG dưới cờ một nhà đĩa nhạc công ty con vô hạn đĩa nhạc công ty Infinity Records, tổng giám đốc. Tuy nhiên chức vị cùng tại RCA đĩa nhạc dưới cờ dài đĩa nhạc công ty lúc tương đương, nhưng có thể điều động tư nguyên cùng quyền hạn lại là viễn siêu dài đĩa nhạc. Vô hạn đĩa nhạc tiếp xuống tới đem chuyên chú vào chế tạo thanh thiếu niên lưu hành ca sĩ. Công ty mẹ DMG đem dùng hết khả năng bảo hộ cái này gia đình công ty ký kết ca sĩ tuyên truyền. Quảng bá các loại sự vụ. Simon thực có thể cho Barry vai càng cao chức vụ. Bất quá, đối với to lớn DMG tới nói. Quá cao chức vụ sẽ chỉ làm Barry vai rơi vào không tất yếu hành chính sự vụ làm trung tướng vô. Hạn đĩa nhạc một gia đình công ty giao cho đối phương quản lý. Ngược lại làm cho Barry vai càng thêm chuyên chú thanh thiếu niên lưu hành lĩnh vực. Đĩa nhạc nghiệp vụ sơ bộ điều chỉnh hoàn thành. Barry vai cũng thuận lợi nhận chức. Tiếp xuống tới cũng là tìm kiếm ký kết ca sĩ. So sánh diễn viên già vị tầng cấp rõ ràng Hollywood. Giới âm nhạc đại khái chỉ chia làm hai loại ca sĩ. Một loại là đã thành danh. Một loại là không có thành danh. Đó cũng không phải nói ca sĩ ở giữa không có già vị phân chia. Mà chính là cái nghề này cạnh tranh trình độ kịch liệt muốn viễn siêu Hollywood. Diễn viên chưa thành tên lúc, còn có thể trà trộn hạ tầng sống tạm chờ cơ hội. Đối với ca sĩ mà nói, lại không có khả năng nắm giữ rất nhiều điện ảnh truyền hình phim cho ngươi đi chạy vai quần chúng. Nếu như ngươi không có ký kết đĩa nhạc công ty, không có thành danh, vậy ngươi thì chẳng phải là cái gì. Thế mà, so sánh còn cần thiên phú kỹ xảo diễn viên ngành nghề. Ca hát đối với phần lớn người tới nói, cánh cửa liền muốn thấp hơn rất nhiều. Cái này cũng dẫn đến làm lấy ngôi sao ca nhạc mộng người trẻ tuổi số lượng. Không thể so với trà trộn Hollywood hạ tầng vô danh tiểu diễn viên quy mô ít hơn bao nhiêu. Bởi vậy, rất nhiều đĩa nhạc công ty. Cơ hồ mỗi ngày đều có thể thu đến đại lượng tiềm ẩn ca sĩ đệ trình tự tiến cử hát thử mang. Bất quá, càng là đại hình đĩa nhạc công ty, ký kết ca sĩ ngược lại sẽ càng cẩn thận. Bởi vì một khi ký kết ca sĩ tại nỗ lực đại lượng tư nguyên sau không thể thành công, người phụ trách khả năng rất lớn liền muốn vứt bỏ công tác. Đã xác định vô hạn đĩa nhạc phát triển mục tiêu, Berry vai nhận chức về sau, Simon bắt đầu tự mình tham dự tìm kiếm phù hợp thanh thiếu niên lưu hành ca sĩ hạt giống. Thực là muốn tìm được trong trí nhớ tương đối quen thuộc một số ca sĩ. Số lớn hậu tuyển ca sĩ trong danh sách, Simon cũng xác thực tìm tới mình muốn một cái tổ hợp. Backstreet Boy. Backstreet Boy là bang Florida Orlando, thành phố 5 người trẻ tuổi gần đây vừa mới thành lập một cái tổ hợp. Tại theo truyền thông lên đến biết rõ, DMG chính tại chọn lựa thanh thiếu niên ca sĩ sau hướng vô hạn đĩa nhạc đệ trình chính mình hát thử mang. Sau đó bị Simon liếc một chút chọn chúng. Bất quá, sự kiện này còn tồn tại một vài vấn đề. Tổ hợp bên trong 5 người, tuy nhiên đều có không tệ ca sướng bản lĩnh cùng thiên phú. Nhưng bên trong có 2 cái đều còn vị thành niên. Nhỏ nhất Nick Carter chỉ có 13 tuổi. Đã Simon nhìn chúng, Backstreet Boy, cái tên này. Còn lại vấn đề đương nhiên từ Berry vai giải quyết. Nổi danh phải thừa dịp sớm. Âm nhạc ngành nghề cũng không có người vị thành niên vào không được quy ước ngành nghề nhất định. Phải, bất quá. Đã muốn chế tạo một cái chủ yếu mặt hướng cấp 2, cấp 3 sinh thanh thiếu niên nam hài tổ hợp, vừa mới đạt tới ban đầu bên trong tuổi tác 13 tuổi tiểu chính thái tự nhiên không thích hợp. Phương án giải quyết thực cũng rất đơn giản, loại bỏ tổ hợp bên trong 2 cái vị thành niên, mặt khác tìm kiếm 2 người trẻ tuổi làm dự bị. Mấy người trẻ tuổi lúc trước đệ trình hát thử mang lúc căn bản cũng không có ôm bao lớn chờ mong. Đột nhiên được tuyển chọn, tự nhiên mừng rỡ, đối với vô hạn đĩa nhạc đưa ra đổi người mời càng là không đáp ứng. Bởi vậy, song phương rất nhanh quyết định 1/10 năm kỳ hợp đồng. Berry vai còn thông qua hợp đồng cầm tới, Backstreet Boy, tổ này hợp tên vĩnh cửu bản quyền. Tương lai vô luận là có thành viên lui ra vẫn là tổ hợp giải tán. Backstreet Boy, cái danh xưng này đều đem thuộc về vô hạn đĩa nhạc. Vô hạn đĩa nhạc có thể tại cái danh xưng này trên cơ sở một lần nữa tuyển người tạo thành tổ này hợp. Rời đi đoàn đội thành viên cũng đem cấm đoán sử dụng Backstreet Boy danh nghĩa tiến hành bất luận cái gì hoạt động thương nghiệp. Trên thực tế, Backstreet Boy đối với Simon mà nói, càng nhiều chỉ là vô hạn đĩa nhạc một lần luyện tay. Làm tổng kết ra một bộ nhanh chóng đại lượng phục chế thanh thiếu niên lưu hành ca sĩ vận hành quá. Trình bắt đầu từ số không chế tạo một cái tổ hợp xưa nay không là một chuyện dễ dàng, mà lại phí tổn to lớn. Vì biểu thị đối vô hạn đĩa nhạc coi trọng, Simon không những tại Backstreet Boy hạng mục vận hành phía trên cho Berry vai thời gian 1 năm, DMG tư nguyên tùy ý đối phương điều động, mà lại kế hoạch tiếp xuống tới mỗi tuần chí ít sẽ cùng Berry vai gặp mặt một lần. Giải đối phương công tác tiến độ đồng thời căn cứ trong trí nhớ tin tức cho chính mình kiến nghị. Bên cạnh đó, vô hạn đĩa nhạc còn bắt đầu tìm kiếm hắn tiềm ẩn thanh thiếu niên ca sĩ hạt giống. So sánh trực tiếp liền đã thành hình Backstreet Boy tổ hợp. Simon càng hy vọng như là đã từng Hàn Quốc đại lượng bồi dưỡng lưu hành ca sĩ như thế. Theo 14-15 tuổi liền bắt đầu ký kết bồi dưỡng lưu hành ca sĩ hạt giống. Theo thanh nhạc đến hình thể đều đi qua chuyên nghiệp huấn luyện ca sĩ. Đẩy ra về sau thành danh tỷ lệ muốn viễn siêu hạ tầng xuất thân gánh hát rong. Thậm chí nghề nghiệp thọ mệnh cũng sẽ càng thêm lâu dài. Điểm này không thể nghi ngờ. Làm ra quyết định này, Simon ánh mắt rất tự nhiên rơi vào Disney dưới cờ đại danh đỉnh đỉnh chuột Mickey câu lạc bộ trên. Thân, nơi này, đại danh đỉnh đỉnh. Thực là đối với Simon cái này kẻ đến sau mà nói. Chuột Mickey câu lạc bộ là Disney kênh một số thanh thiếu niên tống nghệ tiết mục. Chủ yếu biểu diễn ca, khiêu vũ cùng màn kịch ngắn các loại tiết mục. Đối với Disney mà nói, cái này lúc tiết mục thu thị suất vô cùng bình thường. Tại Simon trong trí nhớ, Cái này lúc tiết mục gần nhất 2 năm liền có thể bởi vì thu thị suất đê mê mà ngưng phát hình. Bất quá, chuột Mickey câu lạc bộ trong thành viên. Về sau mấy năm lần lượt đi ra Britney Spears, Justin Timberlake, Christina Aguilera, Ryan Gosling chứ danh diễn viên hoặc ca sĩ. Có thể xưng tinh quang rạng rỡ. Vận hành Backstreet Boy đồng thời. Tại Simon bày mưu đặt kế dưới. Barry White cũng bắt đầu lặng yên chú ý chuột Mickey trong câu lạc bộ đám thiếu niên này. Britney Spears mấy người đều chỉ có 12-13 tuổi. DMG cũng không có nuôi không bọn họ 5-6 năm dự định. Bởi vậy tạm thời cũng không thích hợp ký kết. Bên trong so sánh phù hợp tuổi tác. So hiện nay năm đã 17 tuổi Kelly Russell. Tuy nhiên ngoại hình dáng người đều rất không tệ. Nhưng cùng Britney, Christina các loại người so sánh. Nghệ thuật ca hát phương diện chênh lệch thì hết sức rõ ràng. 17 tuổi tuổi tác cũng thiếu hụt tính dẻo. Chỉ có thể từ bỏ. Simon thực còn cân nhắc qua thông qua âm nhạc chọn môn học tiết mục chế tạo một nhóm thanh thiếu. Niên ca sĩ, làm như thế, đã có thể vì Daenerys truyền hình cung cấp một khi hoàn toàn mới nhiệt bá chương trình thực tế tiết. Mục, còn có thể vì đĩa nhạc công ty cung cấp một số ưu tú ca sĩ hạt giống. Cân nhắc về sau vẫn là từ bỏ. Hiện giai đoạn Daenerys truyền hình công ty chương trình thực tế tiết mục vẫn như cũ là Simon Luke. Đầu đẩy ra ai là triệu phú các loại mấy bộ. Những thứ này tiết mục tạm thời còn có không tệ sinh mệnh lực. Trọng yếu nhất một chút. Tại thu mua một nhà công cộng mạng truyền hình trước đó. Simon không có ý định lại đẩy ra hiện tượng cấp chương trình thực tế tiết mục. Những thứ này còn là để dành cho đem đến từ nhà mạng truyền hình. Bận rộn bên trong. Thời gian bất chi bất giác đi vào ngày 14 tháng 5. Đây là một cái thứ 6. Kỳ nghỉ hè nặng cân nhất siêu nhân sẽ tại ngày mùng 4 tháng 6 chiếu lên. Vì tránh né bộ này boom tấn, kỳ nghỉ hè hôm nay liền chính thức mở ra. Một ngày này, Bắc Mỹ rạp chiếu phim hết thảy đẩy ra Fox Hot Shot 2. Columbia Picture Los In Yonker cùng New World Picture Lý Tiểu Long truyền 3 bộ phim. Bất quá, một ngày này, Bắc Mỹ đại bộ phận truyền thông chú ý nhất. Vẫn là đi năm Giáng sinh lúc chiếu lên công viên Kỷ Jura chính thức tại Bắc Mỹ rạp chiếu phim. Toàn diện phía dưới họa, dài đến 5 tháng chiếu phim. Công viên Kỷ Jura tính gộp lại Bắc Mỹ phòng bán vé cuối cùng đạt tới 300.56,71 triệu đô la Mỹ. Cùng lúc đó, công viên Kỷ Jura tại thị trường nước ngoài chiếu phim cũng cơ bản kết thúc. Bên trong chỉ là Nhật Bản một chỗ thì thu hoạch được tương đương 120 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Mặt khác nước Anh, nước Pháp, nước Đức ba quốc gia. Phòng bán vé con số cũng đều đạt tới 45 triệu đô la Mỹ. Đi qua sau đó cuối tuần thống kê, công viên Kỷ Jura ngoài nước phòng bán vé cũng đạt tới 500 triệu 73,11 triệu đô la Mỹ. Dự tính kế tiếp còn có thể có khoảng 50 triệu đô la Mỹ hải ngoại đến tiếp sau vào sổ. Bởi vậy, hết hạn tháng 5 trung tuần công viên Kỷ Jura tại Bắc Mỹ phía dưới họa. Bộ này khủng long khoa huyễn phim lớn toàn cầu phiếu phòng đạt tới 900 triệu 29,82 triệu đô la Mỹ. Tiếp xuống tới mấy tháng, toàn cầu phạm vi bên trong triệt để phía dưới họa. Bộ này hiện tượng cấp boom tấn toàn cầu tổng phòng bán vé sẽ tại 980 triệu đô la Mỹ hai bên. Dù cho vẫn như cũ có chút tiếc nuối khó có thể đột phá 1 tỷ đô la Mỹ cửa khẩu. Nhưng toàn cầu 980 triệu đô la Mỹ phòng bán vé đã đủ để siêu việt Batman, khai chiến thời khắc toàn cầu 960 triệu đô la Mỹ kỷ lục. Tấn cấp toàn cầu lịch sử điện ảnh phòng bán vé vô địch vị trí. Toàn cầu 980 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Trừ bỏ sở hữu chế làm cùng tuyên phát dự tính cùng với Spielberg các loại chủ sáng làm. Daenerys Entertainment có thể thu hoạch được ích lợi vẫn như cũ đạt tới 200 triệu đô la Mỹ. Mà lại, phòng bán vé còn vẻn vẹn chỉ là công viên Kỷ Jura cống hiến lợi nhuận một bộ phận. Hạng mục này doanh thu đầu to. Xung quanh sản phẩm. Mấy tháng gần đây tính gộp lại lượng tiêu thụ cũng đạt tới 1,3 tỷ đô la Mỹ. Cống hiến lợi nhuận tiếp cận 200 triệu đô la Mỹ. Dự tính hết hạn công viên Kỷ Jura 2 trước đó. bộ phim này xung quanh sản phẩm lượng tiêu thụ sẽ có nhìn đạt tới 2 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, coi là tương lai băng ghi hình cùng truyền hình phát ra. Thậm chí Universal Studio Hollywood công viên Kỷ Jura chủ đề khu công nghiệp ích lợi. Chỉ là cái này một bộ điện ảnh, liền đem vì Daenerys Entertainment mang đến không thua kém 1 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận sau thuế. Nương theo lấy công viên Kỷ Jura tại Bắc Mỹ phía dưới lúc. Hải ngoại các quốc gia ảo ảo thảo luận Hollywood xâm lấn đồng thời. Bắc Mỹ truyền thông cũng chú ý tới cái series này phần tiếp theo khai phát tiến độ chậm chạp. Spielberg Schindler bảng danh sách đã hoàn tất. Bắt đầu trở về Hollywood tiến hành hậu kỳ chế tác. Bất quá, gần nhất mấy lần phỏng vấn, Spielberg đối với công viên Kỷ Jura phần tiếp theo vấn đề trả lời đều là lập lờ nước đôi. Daenerys Entertainment cao tầng đang tiếp thụ phỏng vấn lúc cho ra hồi phục cũng thật không minh. Bạch, cái này khiến rất nhiều người đều ngửi được bên trong kiểu khác ý vị. Dựa theo lúc trước Spielberg cùng toàn thế giới hợp đồng, vị này lâu năm điện ảnh đại gia tại Schindler bảng danh sách về sau. Đúng lúc còn thiếu Daenerys Entertainment một bộ hẹn làm phim. Chỉ là, song phương đối với công viên Kỷ Jura phần tiếp theo hiển nhiên sản sinh chia rẽ. Lớn nhất khả năng, không thể nghi ngờ vẫn là lợi ích phân tranh. Daenerys Entertainment dự tính thông qua công viên Kỷ Jura hạng mục này có thể kiếm được 1 tỷ USD, Spielberg tiền lương, coi là lương tạm cùng làm, đại khái là 45 triệu đô la Mỹ. Đối với Hollywood điện ảnh người mà nói, 45 triệu đô la Mỹ cái số này, tuyệt đối đã là giá trên trời. Nhưng Spielberg hiển nhiên đối với mình cầm tới tiền lương con số không đủ hài lòng. Nếu như dựa theo trước kia làm sách lược, tỉ như trước đây cùng Columbia hợp tác lúc toàn con đường 20% lợi nhuận sau thuế làm, hắn có thể thu hoạch được tiền lương, chí ít cũng là 200 triệu đô la Mỹ đặt cơ sở. Daenerys Entertainment lúc trước nhìn như cho ra một cái vô cùng có bảo hộ trực tiếp theo phòng bán vé rút ra làm phương án, theo phim phòng bán vé bán chạy. Phần này hắn Hollywood điện ảnh người đều chỉ có thể trông mà thèm làm phương án. Theo Spielberg, thậm chí có điểm giống là một cái bẫy dập. Loại tâm lý này trạng thái rất dễ lý giải. Chỉ là, đã lúc trước ký tên hợp đồng, lúc này tự nhiên không có khả năng sửa đổi. Nhưng, nếu như muốn để hắn lại tiếp tục đạo diễn công viên Kỷ Jura phần tiếp theo, Daenerys Entertainment nhất định phải cho ra một cái đầy đủ có thành ý bảng giá. Từng trải qua trong lịch sử, Spielberg tại bộ thứ nhất công viên Kỷ Jura phía trên điên cuồng lấy đi 250 triệu đô la Mỹ. Bộ thứ hai tiền lương thì diện rộng hạ thấp đến 70 triệu đô la Mỹ. Lần này, bài bộ khúc chỉ thu hoạch được 45 triệu đô la Mỹ. Spielberg hiển nhiên hy vọng thông qua phần tiếp theo, cầm tới càng cao hồi báo, lấy bổ khuyết hắn tại bộ thứ nhất bên trong tiềm ẩn tổn thất. Mà lại, căn cứ Hollywood đỉnh cấp điện ảnh người từ xa xưa tới nay hình thành một loại nào đó tâm thái. Theo Spielberg, Daenerys Entertainment hẳn là cũng không biết tùy tiện đem hắn thay đổi. Từ người khác đạo diễn cái series này, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.